Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, ta muốn tự tay kéo ngươi. Diệp Thiên vừa đi ra Đông Hoa Viên, phần phật, một tiếng, 50 cái Âu phục nam, trên sống mũi mang lấy kính đen, cùng nhau tiến lên, trong tay dẫn theo dài 2 thước đoản đao. Ngăn trở Diệp Thiên đường đi, một người cầm đầu, chính là Nhị Hóa, hắn đứng tại đồng bạn chung quanh, cho người ta một loại hạc giữa bầy gà đánh vào thị giác lực. Hắn thân cao vượt qua 2 mét, cao lớn vạm vỡ, thân thể cường tráng đến tựa như một đầu nghé con nhỏ giống như. Toàn thân trên dưới nhấp nhô kinh người bạo phát lực, mặc đồ tây, mặc trên người hắn. Vô cùng không hài hòa, rất là khó chịu, hắn không có mang kính dâm, trong đôi mắt lóe ra phẫn nộ, cừu hận tia lửa, hận không thể nhất quyền đem Diệp Thiên thân thể đánh nổ. Mà lại Nhị Hóa mí mắt hồng hồng, giống là đã mới vừa khóc một trận, lúc trước, làm Diệp Thiên kéo lấy Diêm Tiếu Nam tiến vào đại sảnh lúc. Diêm Tiếu Nam mệnh lệnh Nhị Hóa thủ ở bên ngoài. Không cho phép tự tiện hành động, cho nên, hiện tại Diệp Thiên có thể ở chỗ này trông thấy Nhị Hóa. Hắn không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, Diệp Thiên miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, mây trôi nước chảy ánh mắt, theo trên mặt mọi người đảo qua. Các ngươi muốn làm gì? Nhị Hóa hai tay cắm sao tại bên hông, quay người hướng về phía sau lưng các đồng bạn, ồm ồm nói, các huynh đệ. Ta trông thấy tên mặt trắng nhỏ này, một chân đem lão đại đầu dẫm bảo, ta mới vừa rồi còn trông thấy hắn ở bên trong, dẫn theo một cây đao, đem Dương gia huynh đệ toàn bộ chém chết. Chúng ta là lão đại huynh đệ, lão đại chết, chúng ta muốn cho lão đại báo thù rửa hận, không thể để cho lão đại thất vọng đau khổ a. Thế mà phía sau hắn đồng bạn, lại không ai đáp lại hắn. Ngược lại ánh mắt lộ ra vô tận hoảng sợ cùng bối rối. Hắn các đồng bạn đều biết Nhị Hóa, cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Đã Nhị Hóa nói lão đại Diêm Tiếu Nam đã bị trước mắt tên mặt trắng nhỏ này dẫm bể đầu, như vậy, lão đại khẳng định chết. Dựa theo Nhị Hóa thuyết pháp, ngay cả lão đại cũng chơi không lại tên mặt trắng nhỏ này. Bọn họ càng không cảm thấy mình thực lực mạnh hơn lão đại, có thể đem mặt trắng nhỏ đánh chết, cho lão đại báo thù. Huống chi, lão đại đã chết, muốn là cũng đem mạng nhỏ chôn vùi tại tên tiểu bạch kiểm này trên thân. Vậy liền thật sự là ngu vãi lều đến nhà. Giờ phút này, trừ Nhị Hóa bên ngoài, người khác đều đã bắt đầu sinh thoái ý. Diệp Thiên lông mày cau lại, nghi hoặc hỏi, ngươi vừa mới chạy vào trong vườn. Đúng, ngươi có thể đem ta làm gì? Ngươi còn chịu đựng không được ta nhất quyền đâu. Người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Nhị Hóa sống lưng một cái, hung hãn không sợ chết đáp lại nói. Diệp Thiên cười một tiếng, sáng ngời có thần ánh mắt, rơi vào Nhị Hóa trên thân. Nhị Hóa, để huynh đệ ngươi nhóm xéo đi. Ngươi, theo ta đi, ta nhìn chúng ngươi. Quyết định ban thưởng ngươi một cái hoàn toàn mới nhân sinh. Chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời trà trộn tại thế giới dưới lòng đất? Chỉ là làm tiểu lưu manh. Tất cả mọi người là sững sờ. Không hiểu rõ Diệp Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Diêm Tiếu Nam còn sống lúc. Có Diêm Tiếu Nam bảo bọc. Cho dù Nhị Hóa một ngày muốn tiêu hao 5 người lượng cơm ăn. Mà lại làm rất nhiều việc ngốc. Cũng không ai dám nói một chữ không. Bây giờ Diêm Tiếu Nam vừa chết, bọn họ căn bản không nguyện ý lại tiếp tục đem Nhị Hóa cái này vướng víu mang theo trên người. Diệp Thiên muốn đem Nhị Hóa mang đi, bọn họ đang cầu mà không được đây. Ta là nam nhân, ta không gay, ta cần là ngực lớn đại bờ mông đôi chân dài mặt to trứng muội tử, không phải người loại này mặt trắng nhỏ. Nhị Hóa ưỡn ngực thân, nổi giận đùng đùng đáp lại nói, phốp, Diệp Thiên thực sự nhịn không được cười điểm, cười đến miệng phía trên khói, trực tiếp phun ra đi. Mẹ nó, cái này nhị hóa, thật đúng là người như tên, không phải bình thường hay, tuy nhiên rất hay, nhưng cũng biết muốn nữ nhân. Ta nói là một cái ý khác. Diệp Thiên buồn cười giải thích nói, làm hắn lĩnh giáo đến nhị hóa một quyền kia lực lượng về sau. Hắn liền quyết định đem nhị hóa thu nhập dưới trướng. Dạng này nhân tài, thêm chút chỉ điểm, liền có thể treo lên đánh hoàng kim cấp cảnh giới võ giả. Ta nói là a, người lão đại chết, người về sau thì cùng ta lăn lộn đi. Chỉ cần lăn lộn tốt, ngực lớn đại bờ mông đôi chân dài mặt to trứng muội tử. Không thiếu gì cả, tùy ngươi chọn, Diệp Thiên lại bổ sung một câu. Dùng một loại vô cùng ngay thẳng rõ ràng phương thức, cùng nhị hóa giao lưu. Hắn lo lắng nhị hóa nghe không hiểu. Nhị hóa một khỏa đầu to, lay động đến cùng trống lúc lắc giống như, luôn miệng nói, không không không, cái này không được, không nhất định không được. Ta lão đại nói, đại trung thần cả một đời không thể làm hai cái hoàng đế công tác. Người giết chết lão đại, ta muốn cho lão đại báo thù. Không phải vậy lời nói, ta cũng không phải là lão đại hảo huynh đệ. Diệp Thiên không còn gì để nói. Cái này nhị hóa thật đúng là thẳng thắn. Các huynh đệ, cho lão đại báo thù, giết chết mặt trắng nhỏ, cùng ta xông lên a. Nhị hóa lần nữa hướng về phía sau lưng đồng bạn phất tay hô to lấy. Tựa hồ, cho tới bây giờ, nhị hóa mới nhìn rõ. Hắn tất cả đồng bạn đều đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Rất nhiều đồng bạn trên mặt lộ ra chế giễu thần sắc. Tháo kính dâm xuống, dùng một loại nhìn ngu vãi lều ánh mắt, đánh giá nhị hóa, đi thôi, báo cọng lông thù a. Lão tử là cha mẹ sinh dưỡng, tiểu mạng chỉ có một, Diêm Tiếu Nam đều mẹ hắn chết, lão tử đáng giá báo thù cho hắn sao? Cầm, nhị hóa, ngươi cái đại ngu vãi lều, một cái trên mặt có mặt sẹo Âu phục nam, âm dương quái khí đáp lại nhị hóa, tên mặt thẹo lời nói, được đến rất nhiều đồng bạn hưởng ứng, ào ào lui về phía sau, mặt sẹo ca. Ngươi không thể đi a, lão đại đối ngươi rất tốt, lão nương ngươi sinh bệnh, vẫn là lão đại cho ngươi tiền, đưa cho ngươi sao nương nằm viện. Nhị hóa thần sắc kích động, muốn giữ lại những thứ này cùng hắn sớm chiều ở chung đồng bạn. Tên mặt thẹo biến sắc, hiển nhiên là bị đâm trọt chỗ đau, ho nhẹ một tiếng, ra vẻ chấn định nói, đi ngươi sao mẹ bước, lăn mấy cái trứng. Ngươi cái ngu vãi lều, ngươi muốn báo thù, chính mình đi báo, khác mẹ hắn kéo lên ta, lão đại cho ta tiền, là cái lông a, đó là ta nên được, muốn không phải lão đại tham ô ta thu đến bảo hộ phí. Ta con mẹ nó đã sớm phát tài, nhị hóa vù vù thở hổn hển, ánh mắt lộ ra một vệt hung tàn quang mang, giận dữ hét, mặt sẹo ca. Lão đại đối ngươi rất tốt, ngươi đã vậy còn qua nói lão đại, ta không bỏ qua cho ngươi. Giờ khắc này, Diệp Thiên ngược lại có chút hăng hái nhìn qua nhị hóa. Hắn muốn nhìn một chút nhị hóa đến tột cùng sẽ làm ra cử động gì. Tên mặt thẹo khua tay trên tay đoản đao, nhếch miệng cười một tiếng, cất tiếng nói, ngu vãi lều nhị hóa. Ngươi dám đem lão tử thế nào? Con mẹ nó ngươi cũng là cái từ đầu đến đuôi đại ngu vãi lều. Chết đầu óc, ngươi không phải liền là có hai cánh tay khí lực sao? Trừ cái đó ra, ngươi vẫn là cái thùng cơm. Phế vật, đối với ngươi loại phế vật này ngu vãi lều. Ta cảm thấy ngươi đối lão đại đã như vậy trung thành. Vậy ngươi thì đi chết đi, đi bồi tiếp lão đại, làm một đôi người chết. Phế vật cũng là phế vật, ngươi dám đem lão tử thế nào? Lão tử đánh chết ngươi nha, nhiều huynh đệ như vậy, ngươi dám đối lão tử động thủ sao? Ngươi dám không? Ngươi dám không? Tên mặt thẹo thần sắc kích động, nước miếng tung bay, một bên kêu gào, một bên hướng về phía Nhị Hóa đi tới, một ngón tay đâm tại Nhị Hóa trên trán, cười gằn nói, ngươi dám đối lão tử động thủ sao? Ngu vãi lều, Nhị Hóa, phế vật, ngươi dám không? Ta dám, ta muốn kéo ngươi. Nhị Hóa một tiếng gầm nhẹ, gầm thét lên, bỗng nhiên khoát tay, năm ngón tay như câu, bắt sao ở tên mặt thẹo đâm về hắn trên trán bàn tay. Ra sức uốn éo, xoạt xoạt, một tiếng, tên mặt thẹo chỉnh bàn tay, trong nháy mắt đứt gãy. Ngay sau đó, Nhị Hóa lại là một tiếng gầm nhẹ, nắm lấy tên mặt thẹo cánh tay, hướng về phía trước kéo một cái. Một cái chân giống roi thép giống như hung hăng từ đuôi đến đầu. Đá hướng tên mặt thẹo ở ngực. Răng rác, tên mặt thẹo trước ngực cốt cách. Sụp đổ thành cặn bã. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Tại Nhị Hóa cái này lực lớn vô cùng một dưới chân. Tên mặt thẹo vượt qua nặng 200 cân thân thể. Hô một chút, giống bóng cao su giống như bay lên trên lên. Mà Nhị Hóa hiển nhiên cũng không muốn để tên mặt thẹo bị chết thống khoái như vậy. Hai chân dẫm mạnh mặt đất, như con nghé thân thể, cũng đằng không mà lên. Hai tay bắt sao ở tên mặt thẹo hai vai, gầm lên giận dữ, xoẹt, âm thanh bên trong. Huyết quang bắn ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.